Chương 127, trận bóng rổ, Nam. Hàn Nặc theo phụ đạo viên văn phòng ra tới, liền trực tiếp cho Lâm Việt gọi điện thoại, hẹn hắn ra tới cùng nhau ăn cơm. Phụ đạo viên hôm nay là đơn độc tìm nàng, Lâm Việt cũng không biết. Hàn Nặc đứng tại cửa phòng ăn một bên chờ Lâm Việt, vừa nghĩ đợi chút nữa muốn làm sao cùng Lâm Việt ca ca nhắc lên chuyện này. Nàng có đôi khi cũng cảm thấy chính mình có một chút quá phận, giống như luôn là tại yêu cầu Lâm Việt ca ca làm hắn không thích làm sự tình, như lần trước kịch bản, lại như này sẽ phải tiến hành bóng rổ video. Thế nhưng là đứng tại Hàn Nặc góc độ, nàng lại luôn là hy vọng có thể cải thiện Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành quan hệ trong đó. Đã mâu thuẫn của bọn họ bởi vì nàng mà lên, như vậy nàng liền có trách nhiệm đi hóa giải giữa bọn hắn mâu thuẫn. Có lẽ, nếu như không có nàng, bọn họ hẳn là có thể trở thành một đôi đúng vậy bằng hữu đi. Hàn Nặc đột nhiên nhớ tới, Lâm Việt ca ca tại trong đại học thế mà liền một cái đồng đảng đều không có. Mặc dù nhìn cùng tất cả mọi người quan hệ đều rất tốt, thế nhưng là lại hình như cùng tất cả mọi người chẳng qua là quen biết hời hợt. Hắn đem hắn hết thể thời gian cùng tinh lực đều cho nàng, mà nàng lại không thể báo đáp. 10 phút đồng hồ qua đi, Lâm Việt đi tới trường học bên ngoài phòng ăn. Hắn nhìn Hàn Nặc, hơi nghi hoặc một chút, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào muốn tới nơi này tới dùng cơm? Hàn Nặc dương lên đầu, thân là A Đại học sinh, làm sao có thể chưa từng ăn qua A Đại thực đường đồ ăn đâu, nói ra cũng sẽ bị người chê cười. A Lâm Việt có chút khó khăn cười một tiếng, thế nhưng là ta không có phỉ hệ ú ăn. A Hàn Nặc vươn tay tại Lâm Việt trước mặt lung lay một chút, ta có A ngươi từ đâu ra phỉ hệ ú ăn? A lần trước tiểu bố đinh các nàng muốn đi mạo xương phỉ hệ ú ăn, ta gọi các nàng giúp chúng ta vọt lên 100 khối tiền. Ta nghĩ hẳn là đủ hai người chúng ta ăn được nhiều đốn đi. Lâm Việt cười cười, theo thói quen sờ sờ Hàn Nặc tóc, không nghĩ tới nhà chúng ta tiểu nặc còn có cần kiệm công việc quản gia công năng đâu. Về sau nếu là ai cưới ngươi, hẳn là tương đối tốt dưỡng đi. Hàn Nặc mặt đỏ lên, chừng Lâm Việt một chút, thế nhưng là lại không biết làm như thế nào phản bác. Dù sao Lâm Việt ca ca lời này nghe tương đối như là tại khen nàng, thế nhưng là nàng như thế nào nghe lại thế nào cảm thấy bị chiếm tiện nghi tựa như. Được rồi, không tính toán với hắn. Chứ ăn cơm ra, còn có đường lao sư giao cho nàng nhiệm vụ đâu. Lúc này bên ngoài phòng ăn đột nhiên truyền ra một hồi tiếng thét chói tai, kia là Lâm Việt sao nha, hắn thế mà đến nhà ăn tới dùng cơm nam thần như vậy bình dân. Hảo bình dị gần gũi nha đu nở dê nga, rất đẹp nha, không được ta muốn chụp ảnh trở về phát vòng bằng hữu ta. Thế mà cùng giáo thảo tại một chỗ ăn cơm, Hàn Nặc nâng đỡ ngạch, đám này hoa si ai chẳng lẽ các nàng đều không nhìn thấy nàng tồn tại sao? Rõ ràng nàng cu nở dê rất đẹp được không khụ khụ. Hơn nữa nàng hôm nay lúc ra cửa còn cố ý trang điểm qua, mặc vẫn là một cái quần áo mới, bất quá Hàn Nặc cũng có thể lý giải đám kia nữ sinh tâm lý. Dù sao khác phái hút nhau nha, hơn nữa còn cùng giới chọi nhau. Các nàng hiện tại không có thuận tiện công kích một chút nàng, đều đã tính thật tốt. Hơn nữa liền Hàn Nặc bản nhân, cũng là tương đối thích xem xoáy ca một chút. Nàng cu nở dê thường xuyên bị nhà nàng Lâm Việt ca ca mê đến thần hồn điên đảo. A đặc biệt là hắn chơi game thời điểm, nấu cơm thời điểm, nàng đều hận không thể quỳ gối trước mặt hắn nói một câu ổn họa. Người rất đẹp, Lâm Việt đối bên cạnh nữ sinh hơi cười, sau đó kéo qua Hàn Nặc tay, lách mình vào trong phòng ăn. Trong phòng ăn lập tức lại truyền tới liên tiếp tiếng kinh hô. Lâm giáo thảo thế mà đến nhà ăn tới dùng cơm, đoán chừng lại được thượng tá vườn diễn đàn đầu để tin tức.